Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Ma thủ. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Câu nói này cũng không giả. Đúng vào lúc này, Grim cũng chậm rãi mở mắt. Đang tính toán ăn trái ác quỷ trước đó, Grim liền thấy được từ một nơi bí mật gần đó tiềm ẩn lên Mary. Grim mặc dù không biết Mary muốn làm gì, nhưng là cũng không có mở miệng điểm phá. Bởi vì Mary ngay tại một bên, Grim tự nhiên cũng yên lòng cuồng bắt đầu ăn. Chủ nhân, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Mary nhìn thấy Grim đã tu hành hoàn tất, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn mở miệng hỏi. Nhìn qua trước mặt cách đó không xa còn lại các nô lệ, Grim trầm mặc một hồi lâu mới thở dài nói ra: được rồi, để bọn hắn chính mình đi thôi. Những thứ này nô lệ nghe được Grim lời nói như được đại xá, một đám người vội vàng hấp tấp rời đi mật thất, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có Grim cùng Mary hai người. Grim nhìn trước mắt còn lại mấy quả trái ác quỷ, cũng không do dự, trực tiếp đem trái ác quỷ lần nữa hấp thu xuống, lưỡng lự thân thể lần nữa thuế biến nguyên nhân. Grim hết sức dễ dàng liền hấp thu còn lại trái ác quỷ năng lượng, triệt để đem trước mắt cảnh giới vững chắc. Bên ngoài thế nào? Grim đứng dậy, đối với Mary hỏi. Hancock cùng Reizu hai vị chủ mẫu lại giết chết một cái Gorose. Còn lại hai người bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là thánh địa chỗ sâu có một cái thập phần cường đại nữ nhân. Binh lính của ta tổn thất nặng nề. Mary nói đến đây, trên mặt cũng nổi lên một tia ngưng trọng. Ngươi nhìn thấy im rồi. Grim có chút bận tâm hỏi. Im thực lực quá mức cường hãn. Nếu để cho nàng tới đối phó Hancock bọn người, vậy khẳng định là thế bẻ gãy nghiền nát. Nữ nhân này thực lực sẽ quyết định toàn bộ chiến trường hướng đi. Đó chính là im sao? Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, chỗ đó xuất hiện cao thủ lợi hại như vậy. Nghe được Grim lời nói, Mary giật mình nói. Bởi vì tình thế khẩn cấp, Grim cũng không đoái hoài tới nơi này tài bảo, trực tiếp mang theo Mary cùng một chỗ hướng về trên mặt đất mà đi. Hai người đều có thể sử dụng ghép bâu, rất nhanh liền tới trên mặt đất. Thời khắc này trong thánh địa chỗ im ngay tại bảo tàu. Vì cái gì nói tại bảo tàu đâu? Nữ nhân này trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, diện mục dữ tợn như ác quỷ, chính tùy ý dùng tay vuốt hết thảy chung quanh. Mặc kệ là kiến trúc vẫn là người đến gần nàng, đều bị trực tiếp đánh bay. Có không ít nhỏ yếu thủ vệ càng là trực tiếp bị một bàn tay chụp thành huyết vụ. Đây là tình huống như thế nào? Mary nhìn xem phát điên im, kỳ quái nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, khá là quái dị. Grim nhìn xem im lúc này trạng thái có chút buồn bực. Grim nhớ kỹ mình bị đánh bay trước đó, đem làm đau oán niệm tất cả đều rót vào im trong thân thể. Nhưng là dù vậy, cũng không khả năng đối với im tạo thành dạng này ảnh hưởng mới đúng. Liền xem như Grim chính mình, những oán niệm này cũng không khả năng hoàn toàn ăn mòn tâm thần. Nhìn thấy tùy ý phát tiết im, Grim hai người cũng không có tùy tiện tiến lên. Hơn nữa Mary cũng làm cho thủ hạ nhân bản quân đoàn dần dần rút ra chiến đấu. Dù sao Mary cũng không muốn bạch bạch đem binh lính của mình chôn vùi. Grim, nữ nhân này điên rồi. Chúng ta nhanh rút lui đi. Một đạo thân ảnh chật vật bay tới. Chính là trước đó bị đánh bay Red Bá Tước. Thời khắc này Red Bá Tước thân thể thở dốc đến kịch liệt, hoàn toàn không có cao thủ phong phạm. Nhìn thấy Grim đột nhiên xuất hiện, dự định trực tiếp để Grim mang theo đám người chạy trốn. Ngay tại Grim thời điểm do dự, im biểu lộ càng thêm bắt đầu vặn vẹo. Trên người da thịt cũng đột nhiên xuất hiện đại lượng màu xanh lá điểm lấm tấm, tựa như chúng kịch độc. Toàn thân cũng bắt đầu co quắp. im toàn thân, làn da cũng bắt đầu bạo liệt, tựa như trong thân thể có đồ vật gì ngay tại sao động, muốn sườn núi thể mà ra. Để quan sát từ đằng xa, Grim bọn người có chút tê cả da đầu. Tư Lạp, đại lượng nhánh cây dọc theo im thân thể dọc theo đi ra. Những cành cây này tựa như sinh trưởng tại im trong thân thể. Điên cuồng hướng bên ngoài không ngừng mà kéo dài, trực tiếp đem im thân thể hoàn toàn xuyên phá. Trong nháy mắt, im vẫn như cũ hoàn toàn biến mất. Tại chỗ sinh sản ra một viên yêu dị ma thụ. Ma thụ tựa như có được sinh mệnh, trên người nhánh cây điên cuồng hướng bên ngoài khuếch trương. Bất luận là người vẫn là kiến trúc, thậm chí là hoa cỏ cây cối, phàm là bị nó tiếp xúc đến đằng sau, trong nháy mắt liền khô héo xuống, thật giống như bị hút khô lượng nước, chỉ để lại khô cạn thể xác. Ông trời của ta, cái này so lão phu Bato Bato Nomi, model, vampire còn biến thái. Red bá tước nhìn thấy ma thụ uy lực, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mary lúc đầu cũng có thôn phệ năng lực, chỉ là chẳng biết tại sao. Tại nhìn thấy cái này gốc ma thụ thời điểm, trong lòng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Các ngươi rút lui trước, ta đi lên thử một chút. Grim không biết vì cái gì, hắn cảm giác thứ này đối với hắn tác dụng không lớn. Chủ nhân, thứ này có chút tà môn, chúng ta vẫn là trước rút lui, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Mary nhìn thấy Grim kích động dáng vẻ, trực tiếp mở miệng khuyên giải nói, yên tâm đi, các ngươi rút lui trước, nơi này giao cho ta. Grim đối với Mary là một cái yên tâm vẻ mặt, cũng không quay đầu lại đối với Mary phất phất tay, bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Grim cầm trong tay trường đao lê đất mà đi, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bộ pháp trầm ổn mà mạnh mẽ, trên mặt đạm mạc như băng, hoàn toàn không có một tia cái khác thần thái. Nhất đao lưỡng đoạn, nhìn thấy dài nhỏ cành kéo dài hướng mình, Grim tùy ý hướng lấy cành vung lên, ngăn tại trước người cành ứng thanh mà đứt. Grim cử động tựa hồ cũng đưa tới ma thụ chú ý. Đại lượng nhánh cây hướng về Grim súng lại tới. Một ít nhánh cây hiện lên gai nhọn hình, một ít nhánh cây hiện lên vòng xoáy hình, ám sát cùng quấn quanh cùng sử dụng. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là cái gì sao, nhưng là chỉ là một cái yêu vật muốn đối phó ta, vẫn là quá non một điểm. Grim trong tay lam đao giống như một đạo giải lụa màu xanh lam, trực tiếp chiếu rọi cả mảnh trời công, kiếm quang tan hết qua đi. Đại lượng nhánh cây tản mát tại Grim bốn phía. Grim cử động không thể nghi ngờ là trực tiếp đâm một cái tổ ong vò vẽ. Ma thụ tựa hồ đối với Grim cử động mười phần phẫn nộ. Vô số nhánh cây trực tiếp thay đổi phương hướng, tất cả đều hướng về Grim súng lại. Đây là... Grim cầm lên trong tay lam đao xem xét, không khỏi con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy lam đao thân đao chỗ lại bị một cái trong đó cành trực tiếp xuyên qua một cái nhỏ bé cửa hang. Cái này khiến Grim đau lòng, đồng thời cũng không khỏi âm thầm đề phòng lên. Thứ này thậm chí ngay cả lam đao đều có thể ăn mòn. Đã như vậy, vậy liền đành phải cùng ngươi cứng đối cứng. Grim trực tiếp đem lam đao thu nhập bên hông, hai tay thành trảo, ba màu bá khí quấn quanh trên đó. Quỷ trảo, đối mặt đầy trời nhánh cây, Grim hai tay tựa như cánh quạt, trực tiếp tại nguyên chỗ điên cuồng cắt chém xoay tròn. Mặc dù là như thế, đếm không hết nhánh cây y nguyên đem Grim hoàn toàn bao khỏa tại nhánh cây bên trong. Chủ nhân, nơi xa nhìn thấy Grim tình cảnh, Mary trực tiếp kêu lớn lên. Phô thiên cái địa sương mù màu đen trực tiếp hướng về ma thụ bao phủ đi qua. Mary cùng Grim vốn là có linh hồn khế ước, lúc này tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, trực tiếp phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.